Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Kêu. Ta nói, ngươi nghe, không biết, nhìn trước mắt vẫn như cũ cười tủm tỉm Chu Thần. Morgana đột nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh, gia nhập cái này thiên cung, sẽ không rơi xuống trong hố đi thôi. Nàng chỉ là nghĩ làm cái gián điệp, thuận tiện xúi dục một chút Chu Thần cùng Kata mà thôi. Cũng không phải muốn đem chính mình bồi đi vào, nàng dự cảm rất chuẩn xác. Chu Thần xác thực đào xong hố to, liền đợi đến nàng nhảy đâu. Ếch, hiện tại Morgana đã coi như là nhảy vào tới, vậy liền lấp đất đem nàng chôn đi. Nghĩ như vậy, Chu Thần sắc mặt lập tức trở nên quỷ dị. Chính khi Chu Thần dự định áp dụng bước kế tiếp kế hoạch thời điểm, một bên Kata chợt đè xuống lỗ tai, sắc mặt đại biến. Thế nào? Chilin vội vàng tới gần hỏi. Mặc dù nàng luôn luôn cùng Kata đấu võ mồm, bất quá cái này không ảnh hưởng nàng quan tâm Kata. Ta không sao, Kata sắc mặt có chút khó coi mà nói. Vừa mới tin tức truyền đến, cự hạp hào bên kia có việc. Ô ô, cự hạp hào hàng không mẫu hạm bên trên, đại biểu cho cấp một đề phòng tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Lập tức, Nam Hải hạm đội sở hữu tàu chiến phát thanh bên trong đều truyền đến chỉ huy viên thanh âm lo lắng. Cảnh cáo, cảnh cao, cự hạp hào trên không xuất hiện không rõ năng lượng. Mời tất cả đơn vị tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mời tất cả đơn vị tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen dày đặc bầu trời, tạo thành cường đại khí áp cùng vòng xoáy. Toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Đây là có chuyện gì? Nghe được cự hạp hào bên trên quân bị cảnh báo mà khẩn cấp tập hợp hùng binh liên siêu cấp các chiến sĩ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kỳ dị cảnh tượng, một mặt mộng bức. Ta nói, sẽ không là người ngoài hành tinh lại tới đi. Kia cái gì thao thiết? Xin trao ngước nhìn bầu trời, nhất kinh nhất xạ nói. Không phải thao thiết, thao thiết không có năng lượng lớn như vậy. Ngân hà chi lực Garen ngẩng đầu, có chút sầu lo mà nói. Ta có thể cảm giác được, có phi thường cường đại năng lượng nguyên đang đến gần, giống như là thái dương. Không hề có điềm báo trước, cũng không có chút nào âm thanh. Mấy đạo ánh dạng đông vạch phá hắc ám, tuyết trắng cánh chim, mái tóc dài vàng óng, thẳng dáng dấp tuyết trắng lớn, chân, thời trung cổ phong cách nhũ đỏ bạc song sắc áo giáp. Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, đầu đội lông trắng nón trụ. Đây là thiên sứ quân đoàn, hơn 10 vị toàn thân tản ra năng lượng cường đại chấn động cao giai thiên sứ. Chia hai nhóm, chỉnh tề di đầy trời không, mà tại trung tâm nhất thì là một chiếc bạc trắng mạ vàng to lớn thẳng đứng chiến hạm. Chiến hạm đỉnh cao nhất là một cái hiện lên hình chữ thập vương tọa, kêu nữ vương vểnh lên chân bắt chéo, lộ ra chân trắng, nhìn xuống toàn bộ cự hạp hào. A, đây không phải đi nâu tinh hệ chiến tranh cuồng nhân đu cao tướng quân sao? Nhìn thấy ngươi về sau, giống như hết thảy sự tình liền đều minh bạch. Kêu một cái tay chống đỡ xinh đẹp thủ, lười biếng dựa vào lấy vương tọa, mỉa mai nói, ngươi là thần thánh kêu. Các ngươi tới địa cầu tới làm cái gì? Cự hạp hào bong tàu bên trên, Đu Cao ngẩng đầu, lạnh lùng quát, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Kêu khinh thường hừ một tiếng, diễu cợt nói, ngươi phát động qua ngay cả thiên sứ cũng vì đó rung động chiến tranh. Có ngươi ở địa cầu, chỉ sợ ngay cả chúng ta đều muốn kính sợ ba phần. Không phải sao? Nghe nói lời ấy, Đu Cao trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới lấy dũng khí nói, ta thừa nhận ta phạm không cách nào bù đắp được sai lầm ấy. Ta hướng toàn vũ trụ văn minh tạ tội, dù cho dạng này cũng vô pháp che đậy ta có lỗi sự thật. Thế nhưng là kêu, chẳng lẽ người nghĩ bước ta theo gót sao? Bước ngươi theo gót, ngươi cho là ngươi là thần sao? Kêu lạnh lùng nói, cho ta một phút đồng hồ thời gian đọc vừa đọc địa cầu. Lời còn chưa dứt, kêu hai mắt liền biến thành toàn bộ trắng sắc. Thiên sứ bộ tộc nhìn rõ chi nhãn, phát động, rất xinh đẹp thế giới. Kêu con mắt khôi phục bình thường, hơi có chút tán thưởng nói, kêu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đu Cao lạnh lùng nói, tốt như không nghe thấy Đu Cao. Kêu tự mình lẩm bẩm nói, a, chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, địa cầu toàn bộ lịch sử đều là chiến tranh, còn có tử vong. Khó trách tử thần cát đối với các ngươi cảm thấy hứng thú. Hừ, các ngươi không phải liền là vì chiến tranh mà đến. Đu Cao khinh thường nói, vì chiến tranh mà đến. Đánh giá cao chính mình đi. Kêu giơ tay lên một cái. Lạnh lùng nói, chúng ta thiên sứ quân đoàn. Không đáng dùng chiến tranh đến cùng các ngươi nói nhảm. Ta dựa vào, loại này cao cao tại thượng lão bà bộ dáng. Ta thật khó chịu, cự hạp hào bong tàu bên trên. Garen nghe nói kêu, lòng tràn đầy khó chịu. Đây là coi người địa cầu là cái gì rồi? Thủ trưởng, ta có thể đại biểu chính ta nói vài lời sao? Garen nhìn xem một bên Đu Cao. Xin nói, có thể. Đu Cao gật đầu nói, uy, ngồi ghế sofa cái kia. Lớn tuổi, lão bà, ngươi làm gì a ngươi? Garen tay chỉ kêu, không có chút nào nửa phần lễ phép nói, nha, đây chính là ngân hà chi lực. Kêu nhìn xem bong tàu bên trên Garen, nghẹn ngào cười nói, cứ như vậy cái tiểu bất điểm. Huy, đàm phán liền muốn có đàm phán bộ dáng. Đu Cao có chút căm tức nói, đàm phán, nói chuyện gì phán, cùng ngươi trò chuyện hoàn tất. Đu Cao, kêu nói. Mới có chút di động ánh mắt, cùng Đu Cao nói chuyện đến nay, nàng cũng không dùng con mắt nhìn hắn liếc mắt. Đúng lúc này, một mực trầm mặc bay ở kêu nữ vương bên người thiên sứ Yan bỗng nhiên nói. Báo cáo nữ vương, đã bắt được Morgana vị trí cụ thể, nhưng không xác định nàng phải chăng thăng cấp đến đời thứ tư thần thể. Nếu như bây giờ chấp, hành mãn uy lực thiên nhận thẩm phán. Có thể sẽ đem Morgana lại lần nữa đánh tan, nhưng là sẽ làm bị thương địa cầu cư dân. Ngươi tới trước ngoài không gian định vị. Về phần quyền lựa chọn, có thể giao khiến nhân loại chính mình nha. Kêu không chút do dự, gật đầu đáp ứng nói, mà tiếp nhận mệnh lệnh thiên sứ Yan cánh chim một cái. Lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng đáng sợ tốc độ đột phá tầng khí quyển. Đạt tới Thái Dương cùng địa cầu ở giữa vũ trụ chân không. Giơ lên liệt diễm chi kiếm. Tại Thái Dương chiếu xuống bắt đầu tụ năng lượng. Cái gì đại thẩm phán? Mà Garen đám người đã ở phía dưới nghị luận ầm ĩ đứng lên. Ngừng, ngừng ngừng ngừng. Kêu, ngươi muốn làm gì? Đu Cao phảng phất tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt đại biến, nghe nói Đu Cao, kêu cười lạnh. A, các ngươi không ngăn cản được thiên sứ đối với ác ma thẩm phán. Nhưng ta có thể, kêu lời còn chưa dứt, một đạo hạo đáng tiếng gầm vang vọng chân trời, càn quét phương viên mấy chục dặm. Lập tức, ngay tại kêu chính đối diện, một phương từ tinh thần ánh sáng ngưng tụ mà thành vương tọa bỗng nhiên thành hình. Trong chốc lát, nguyên bản ánh nắng tươi sáng thành phố cự hạp. Bỗng nhiên âm tối xuống, biến thành chính mình đen kịt bầu trời đêm. Lập tức, vô số tinh đấu nở rộ quang huy, từng đạo tinh quang giống như đèn chiếu, hướng phía cái kia tinh thần vương tòa chiếu rọi mà đến. Kêu, từ giờ trở đi, ta nói, ngươi nghe, tinh thần vương tòa phía trên, chu thiên tinh thần hòa lẫn, một tiếng huyền diệu thiên âm phảng phất. Có được một loại ma lực, để tất cả mọi người đều có một loại quỳ xuống đất triều bái xung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.